Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, bế quan ngàn năm. Mạc Chính Đông đi ra, như lôi đình vạch qua chân trời. Vạn thiên lôi đình phô thiên cái địa, thậm chí che đậy máu đỏ thiên hài. Trong hô hấp, hắn rơi vào địa minh ma tộc bầu trời. Lôi đình chi lực thẳng đến trung tâm vị trí, nhằm vào là tận cùng bên trong nhân. Ầm, thao thiên ma khí ở địa minh ma tộc trung bùng nổ. Ma khí đụng ở lôi đình trung, bao phủ lôi đình, rào, thân ảnh màu đen như màu đen quang mang hướng về phía chân trời. Chiếu sáng đại địa, thân xuyên áo giáp màu đen Tố Luật Ma Tổ đứng lơ lửng trên không. Trực diện lôi đình trung Mạc Chính Đông, liền một cái đại la. Tố Luật Ma Tổ khinh thường nói, là các ngươi quá xem thường chúng ta, hay lại là Côn Lôn cho ngươi đi tìm cái chết. Một cái nhất định là không ngừng. Bất quá đối phó ngươi khẳng định chỉ có thể có một cái. Ta Côn Lôn ít người chứ sao? Về phần còn lại đại la, liền để cho ta tới liền có thể. Đệ thất phong đi ra một ông lão. Hắn cùng những người khác bất đồng, là đi trên đất, từng bước một đến gần địa minh ma tộc. Đệ thất phong phong chủ, Kỳ Tuân, Côn Lôn nhân trước sau như một tự đại. Địa minh ma tộc sáu bóng người đi ra. Kỳ Tuân cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Diệu Nguyệt sư muội, ngươi được nhìn ta bên này điểm. Côn Lôn trận pháp thông thiên triệt địa, Diệu Nguyệt đứng trong đó, khống chế hết thảy, tiếp viện bát phương. Tốt Kỳ sư huynh, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm truyền tới. Ngay sau đó đệ thất phong lực lượng thêm ở Kỳ trên người Tuân. Mạc Chính Đông một bước đi ra, một đòn mà qua, cùng Tố Luật Ma Tổ giao chiến. Ầm, đại la chiến đấu kích động, mỗi cái cảnh giới địa minh ma tộc cũng trong lúc đó sát hướng Côn Luân. Sát, không chỉ là bên này, yêu tộc như sóng triều phun trào, cự linh tộc đạp phá đại địa. Côn Lôn người sở hữu bị Côn Lôn gia trì sau, sử dụng pháp bảo, sát hướng đối diện. Ầm, ầm, lực lượng giàn giụa, đao quang kiếm ảnh, sát ý hướng phá thiên tế. Tiếng nổ, lực lượng tiếng nổ trải rộng tứ phương. Côn Lôn bên ngoài, miền đồi núi bể tan tành, con sông cắt đứt, sinh cơ không còn năm xưa. Phá hư tính lực lượng bao trùm hết thảy. Thiếu niên với Hồng Nhã cũng ở trong đám người. Bọn họ địch nhân đều là chân tiên. Máu tươi ở tại bọn hắn chung quanh chiếu xuống. Có bọn họ, cũng có địch nhân. Khách sạn ông chủ nhìn Kỳ Tuân bên kia, một bước cuối cùng đi ra, đi tiếp viện Kỳ Tuân. Yêu tộc bên kia đi đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong. Cự linh tộc bên kia đi đệ tứ phong, đệ lục phong, đệ bát phong. Địa minh ma tộc chỉ có hai vị, dù là có trận pháp tiếp viện, cũng khó mà chống đỡ được. Kỳ Tuân, không phải chúng ta xem thường ngươi. Ngươi còn tấm bé thành danh. Bây giờ ngươi không chỉ có già nua, càng lấy một địch lục. Mạnh hơn nữa ngươi cũng phải chết ở trên tay chúng ta. Địa minh ma tộc nhân chưa từng nương tay, muốn giết liền muốn tuyệt sát. Bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất giết chết trước mắt địch nhân. Sáu người liên thủ, trực tiếp tuôn hướng Kỳ Tuân. Ầm, Kỳ Tuân không ngừng phòng ngự càng định phản công. Nhưng mà bất kể như thế nào làm, hắn đều bị sáu người trấn áp đánh lui. Ầm, đạo pháp đánh vào Kỳ Tuân trên cánh tay. Cánh tay ban đầu nổ tung. Ầm, ma niệm chém ở Kỳ Tuân bên hông, trực tiếp đưa hắn chia ra làm hai. Đòn nghiêm trọng mà xuống. Ầm, Kỳ Tuân tại chỗ bị đánh sát. Đem Kỳ Tuân đánh giết sau, sáu người cau mày, lui. Sáu người cũng trong lúc đó cảm giác có cái gì không đúng. Đúng vào lúc này, chung quanh có lưỡng đạo công kích oanh tới. Sáu người chưa từng chần chờ, liên thủ phản kích. Ầm, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt bể tan tành, giống như mặt kiếng. Hô, lúc này hai vị lão giả từ mặt kiếng sau đi ra. Đối mặt địa minh ma tộc sáu người, chính là khách sạn ông chủ với đệ thất phong Kỳ Tuân. Kính Hoa Thủy Nguyệt, có người kêu lên, nếu không ta dễ dàng như vậy bị các ngươi sát sao? Các ngươi bất tử hai ba cái ta cũng sẽ không tử. Nhớ cái này liền có thể. Kỳ Tuân lòng tốt nhắc nhở, ta tại địa phương, hết thảy đều có thể là giả, bao gồm các ngươi bên người đồng bạn. Khách sạn ông chủ cười nói. Hừ, địa minh ma tộc người trung niên cười lạnh. Đại la giữa chênh lệch quả thật có. Nhưng các ngươi thật cho là chúng ta địa minh ma tộc là giấy. Trận chiến này hai người các ngươi hẳn phải chết. Đại chiến đang không ngừng bùng nổ. Ý niệm, huyết khí đều tại hội tụ. Giao trì chung, ngào lòng vũ nhìn Côn Lôn bên ngoài. Nàng nhìn thấy không trung có vật gì đang rơi xuống. Thấy thiên địa có đồ hội tụ ở Côn Lôn bầu trời. Nàng xem không hiểu, có thể nàng biết rõ. Côn Lôn đánh một trận chủ yếu mục đích là vì rồi dẫn động những thứ này. Bị gọi là cơ duyên đồ vật. Côn Lôn cùng những địa phương khác bất đồng. Liên tiếp thiên giới, thẳng tới U Minh, là tam giới liên tiếp điểm. Hết thảy lúc đầu, càng là điểm cuối. Những thứ này là dùng máu thịt ý niệm ngưng tụ. Trận chiến này càng thảm thiết càng có thể nhanh chóng ngưng tụ những thứ này. Có thể còn bao lâu nữa? Không người biết, giao trì lực lượng đang chống đỡ Côn Lôn. Cũng đang trấn áp đệ nhất phong. Nàng cảm giác giao trì chung có liên tục không ngừng lực lượng. Tự hồ thiên địa cũng đang dãy giụa cầu sinh. Muốn thông qua giao trì, cung cấp trợ giúp. Giao trì lực lượng không có bao trùm đến Côn Lôn đệ cửu phong. Nơi đó có U Minh khí tức. U Minh cửa vào cũng có cường đến định đi ra. Sư đệ, ngào lòng vũ nhẹ giọng nói nhỏ. Đệ cửu phong, Mạc Chính Đông không đi không được ra. Có thể U Minh cửa vào cũng không an định. Đại la ngắn hạn không cách nào lao ra U Minh cửa vào. Có thể đại la bên dưới có tiệt tiên. Cho nên Côn Lôn tới mấy vị tiệt tiên. Canh giữ ở đệ cửu phong. Phòng ngừa U Minh cường giả bò ra ngoài. Là hai vị người đàn ông trung niên với một vị mỹ phụ. Bọn họ an tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng nhìn hướng Côn Luân bên ngoài. Bọn họ cũng muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương. Đáng tiếc không được. Bọn họ chưa từng ngôn ngữ. Chỉ là đang đợi. Nói đến hiếu kỳ. Bọn họ từ đầu đến cuối không thấy vị kia đệ cửu phong đệ tử. Hắn trận pháp thành tựu kinh người. Nếu là vào lúc này đi ra cùng bọn chúng liên thủ. Đối mặt U Minh sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ hỏi thăm qua phong chủ. Có thể không có được câu trả lời. Tự hồ mỗi một vị phong chủ đều có ý không đề cập người này. Rốt cuộc tại sao? Bọn họ không biết được. Có lẽ có chút còn lại nỗi niềm khó nói. Nơi này trận pháp thật là kỳ diệu. Nam tử cầm kiếm không khỏi cảm khái. Đúng vậy, thân mặc đạo bào nam tử tùy ý phụ họa. Ta biết một chút trận pháp. Có thể vô pháp điều động. Một vị duy nhất nữ tử thở dài. Ba người đứng ở U Minh động xa xa. Chờ đợi, đệ cửu phong trong sân. Gió thổi bụi hoa, u dạ hoa cũng theo gió đung đưa. Nơi này trước sau như một bình tĩnh. Cũng chưa từng ra hiện tại Hà Siêu nói tầm thường chuyện. Trong nhà Giang Lan nhắm mắt tu luyện. Hắn đóng chặt hai tròng mắt. Cảm thụ đến từ cổ ngự qua tặng. Cảm thụ thân ở hồng trần vị trí. Này cái vị trí có thể để cho hắn phá vỡ hồng trần sương mù. Mở ra hồng trần xiềng xích. Nhìn về thành thánh đường. Đường ở phía trước. Hắn trông thấy. Lại trông không đến đầu. Trông không đến thánh vị. Bế quan vài chục năm. Ánh mắt của hắn ngắm càng ngày càng xa. Đường càng ngày càng rõ ràng. Con đường này hắn nhìn cực xa. Có thể từ đầu đến cuối trông không đến đầu. Một cái khác nhánh thánh vị ở trên con đường này lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hắn từ đầu đến cuối trông không đến đầu. Thực sự quá xa rồi. Để cho người ta hoài nghi cuối có hay không thánh vị. Hắn duy trì bình tĩnh. Một đường đi phía trước. Cũng không vội vàng. Con đường này rất yếu đuối. Đi trên đường như đi trên miếng băng mỏng. Hơi không cẩn thận đều đưa đạp nát con đường này. Hắn từng bước một đi phía trước. Không biết thời gian. Không hiểu biến hóa. Làm cổ ngự qua tặng hao hết. Hắn cũng chưa từng nhìn tới đầu. Có lúc hắn sẽ đang nghĩ. Đây tột cùng là một cái như thế nào đường. Nếu là có thánh vị. Lại sẽ là như thế nào thánh vị. Lại vừa là rất dài tiến tới đường. Qua tặng đã hao hết. Hắn dựa vào là mình. Nhịp bước tuy chậm. Nhưng hắn vẫn còn tiếp tục tiến tới. Ổn mà có thứ tự. Từ từ, hắc ám trên đường. Một chút xíu xuất hiện ánh sáng. không phải trên đường quang, là từ trên người hắn tràn ra đi quang. Là hắn nói, hắn ý ở chiếu sáng chung quanh. Lần này hắn lòng có cảm giác, tăng nhanh nhịp bước, càng đi về trước trên người hắn quang liền bộc phát mãnh liệt. Không bao lâu, hoặc giả cho phép rất lâu, hắn dừng bước lại, phía trước có viên trái cây chung có vô cùng vô tận thế giới, bọc lại vạn vật, ngưng tụ hết thảy lực lượng. Đây là thuộc về đại hoang bên ngoài lực lượng này thuộc về hắn, nếu như có thể tháo xuống trái cây lời nói, nhìn vào, nhưng là, chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn trái cây, hắn hiểu được, đệ nhất thánh vị bị hắn nhìn tới, con đường cũng ở phía trước, nhưng hắn không cách nào đi tới, con đường này còn cần một bước ngoặt, ánh mắt của ả Giang Lan thoát khỏi thánh vị, bắt đầu nhìn về đại hoang. Đi tìm cuối cùng cơ hội, ánh mắt của hắn đi tới Tứ Minh Chi Hải. Hắn thấy được trong biển xuất hiện hải nhãn. Bên trong có quái vật đang ở bò ra ngoài. Mà ở hải nhãn chi thượng, vô số long tộc chính cùng quái vật tranh đấu. Long tộc thân thể một chút xíu viết vào hải nhãn, khiến cho quái vật không cách nào bò ra ngoài. Bát thái tử vết thương chằng chịt, thiên đao bị hắn nắm trong tay, đã sớm chảy rộng máu tươi. Bởi vì ngạo long tam đao duyên cớ, long tộc trách nhiệm gánh vác ở trên người hắn, tất cả mọi người đều có thể ngã xuống, duy chỉ có hắn không thể ngã hạ. Long huyết đang cháy, không ngừng điều động hắn huy động thiên đao huy động, mới có thể điều động long tộc chiến huyết, để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô song. Giang Lan nhìn bọn hắn, cuối cùng rời đi ánh mắt, nhìn vào đông hoang, đại địa hạch tâm. Đại địa kỳ lân tộc thân thể để ngang trong khe, ổn định đại địa bể tan tành, lấy thân tu bổ, lấy thân ngăn cản sâu trong lòng đất lực lượng, mà Diễm Tích Vân đi ở đại địa trong trung tâm bộ. Thân thể nàng ở một chút xíu tiêu tan, bởi vì nàng tiêu tan đại địa hạch tâm cũng ở đây một chút xíu ổn định. Diễm Tích Vân đang cười, tự hồ thấy được bạn tốt bình an vô sự. Một lát sau, Giang Lan thấy được Thanh Mộc. Thanh Mộc vung đầu nắm đấm chiến đại hoang nổi điên hung thú. Hướng Phích Lịch, có thể trên người hắn khỏi bệnh phát nhiều. Máu tươi gần như lưu làm. Ta muốn làm đại hoang quyền thứ nhất. Tương lai ta muốn trở thành ba quốc quyền thần. Thanh Mộc thanh âm truyền khắp tứ phương. Ánh mắt lưu truyền. Dưới không trung có thiên vũ phượng tộc truy đuổi thiên hỏa. Bọn họ ở một chút xíu thiếu. Trên mặt đất linh sơn vu tộc ở đất hoang bên trên hóa sinh máy. Cung sinh linh nghỉ ngơi lấy sức, sau đó hắn nhìn vào thiên địa tứ cực, hắn thấy thiên nhân tộc đến gần trên trời cao, tới gần máu đỏ thiên hải, bọn họ là đại hoang trừ trước cây ngoài thôn duy nhất có thể chống đỡ sụp đổ mặt trái khí tức nhất. Tộc, bây giờ trước cây thôn không còn năm xưa, chuyện này chỉ có thiên nhân tộc có thể làm, thiên địa tứ cực, kẽ hở vô số, khó mà chống đỡ được máu đỏ thiên hải. Thiên nhân tộc nhân liền dung nhập vào trong đó, chống đỡ này sắp sụp đổ tứ cực, kéo dài máu đỏ thiên hải hạ xuống, nhìn về tứ cực đỉnh lúc, Giang Lan cùng Vân Tiêu thiên nhân nhìn nhau chốc lát, đối phương khẽ mỉm cười, chưa từng ngôn ngữ, Giang Lan thu hồi ánh mắt, nhìn toàn bộ đại hoang, tứ cực phế, cửu châu rách, thiên không vai che, địa không chu đáo trở, hỏa lạm diễm mà bất diệt. Thủy hạo dương mà không ngừng, thiên có lỗ lớn địa có sạt lở, vạn vật sinh linh sinh tồn trong đó, có thể có an cư nơi, cũng không phải là trời cao chăm sóc, chỉ là bởi vì có người mang nặng đi trước. Giang Lan đưa ánh mắt thu hồi, thấy được Côn Lôn, nơi này có lực lượng đợt sóng, đại địa bể tan tành, vạn vật tan rã, trên bầu trời có đại la chinh chiến, phía dưới có tuyệt tiên, thiên tiên. Chân tiên, nhân tiên, thậm chí nhân tiên hạ cũng có. Máu tươi rơi vãi tràn đầy đại địa. Thỉnh thoảng gặp mặt qua một ít sư tỷ sư huynh. Cũng đang chảy máu thậm chí ngã xuống. Mà ở Côn Lôn trên có một cổ lực lượng đang ngưng tụ thiên địa cơ duyên. Ở hội tụ thiên giới sở hữu quà tặng. Cổ ngự thiên đình rơi xuống. Sụp đổ huyết hải ở hướng đại hoang mà tới. Bên trong có bóng người. Có thánh nhân. Tràn đầy vặn vẹo vô tự, cùng với hủy diệt, Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác, Dù là hắn thành vì thiên đạo thánh nhân, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trở thành cũ cổ ngự, trì hoãn một đoạn thời gian, để cho đại hoang kéo dài hơi tàn. Khi đó lại không thánh nhân. Nhìn xong hết thảy các thứ này, Giang Lan nhìn Giao Chỉ liếc mắt. Cuối cùng không có nhìn. Hắn đưa ánh mắt thu hồi. Chỉ là lúc trở về, đột nhiên dừng lại ở thực vật trên người đàn chốc lát. Như thế mới hoàn toàn lâm vào yên lặng. Lại cho ta một ít thời gian, để cho ta tìm tới kia cuối cùng một đạo cơ hội. Tự nói âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Giang Lan lâm vào yên lặng. Hắn muốn đi tìm cuối cùng một đạo cơ hội. Cơ hội xuất hiện, hắn liền có thể thành thánh. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Bên ngoài đại chiến vẫn còn đang không ngừng bùng nổ. Côn Lôn lấy một địch tam. Ở thế yếu, có thể có Côn Lôn đại trận, Giao Chỉ lực lượng. Ai muốn công phá Côn Lôn cũng không phải là một sớm một chiều. Côn Lôn thương vong hơn nửa. Yêu tộc, Địa Minh ma tộc, Cự Linh tộc thương vong bất quá 1/3. Nhưng mà bọn họ tam tộc đều có một vị đại la vẫn lạc. Đây là Côn Lôn trước mắt ưu thế. Yêu tộc đế cảnh ngẩng đầu nhìn trời. Huyết hải không ngừng đè xuống. Còn có thiên địa tứ cực này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Bọn họ phải ở trong thời gian này đạp bằng Côn Lôn. Như thế có thể trong nháy mắt ngưng tụ vô số cơ duyên. Hoặc là chính là để cho Côn Lôn tiêu diệt rồi bọn họ tam phương. Tóm lại, phải nhất định có người chết. Đối với bọn họ mà nói, đạp phá Côn Lôn là có thể đúc thành thánh nhân đường. Còn đối với Côn Lôn mà nói, tiêu diệt bọn họ là có thể ngưng tụ con đường phía trước. Không có ai sẽ nương tay. Cũng không thể nương tay. Cực hạn ý niệm mới có thể đưa tới cơ duyên. Huyết cùng thịt kêu mới có thể làm cho cơ duyên hạ xuống. Cho nên, mời chư vị địch nhân đi chết. Đế cảnh quơ đao, sát, ngoặc kép. Chưa tới vài năm, Côn Lôn liền nếu không có ai rồi. Đệ cửu phong lưu thủ Mỹ phụ Mẫn Huyên tiên tử đôi mắt mang theo đau thương. Trong lúc bất chợt, U Minh trong động truyền ra âm thanh. Tới, liều mạng cũng phải phòng thủ. Cầm kiếm người đàn ông trung niên, La Hướng trang nghiêm nói. U Minh động lực lượng giàn giụa, trận pháp quang mang phóng khoáng. Tiếng nổ kéo dài 3 ngày. Cuối cùng phanh một tiếng, U Minh động nổ tung. Bên trong lao ra 3 vị tuyệt tiên. 3 vị tuyệt tiên lao ra. La Hướng đám người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trước tiên ứng đối bên trên. Duy nhất lao ra 3 cái. Có cái gì không đúng? Mau sớm giải quyết bọn họ. Thủ ở nơi này, La Hướng lớn tiếng nói. 6 người giao phong. Hô, bọn họ không ngừng công kích. Đạo pháp càn quét đệ cửu phong. 3 vị này U Minh tuyệt tiên cường không giống tuyệt tiên. Đem La Hướng 3 người bước đến đào hoa lâm. Lực lượng càn quét đào hoa lâm. Đánh tan nơi này trận pháp. Không đúng, này không phải tuyệt tiên lực lượng. Mẫn Huyên tiên tử kinh hãi. Nàng bị đánh rơi ở đào hoa lâm. Đại địa tan vỡ, mê trận tan rã, lực lượng phá hư nơi này hết thảy. Cây cối tan vỡ, bụi hoa điêu linh. Hô, một đạo công kích rơi vào u dạ đường viền hoa bên trên. Thuộc về u dạ hoa diệp tử bị lực lượng tan rã một nửa. Ở diệp tử tan rã sau, u dạ hoa đột nhiên tán phát ra một đạo ánh sáng nhạt. Ha ha ha, chính là 3 cái tuyệt tiên. Xứng sao ngăn cản ta. 3 cái U Minh cường giả đứng chung một chỗ. Bắt đầu dung hợp. Các ngươi không nghĩ tới chứ. Ta có thể chia ra dung hợp. Để cho ước định gặp quỷ đi đi. Hôm nay ta muốn lật đổ nơi này. Đại la khí tức phơi bày. U Minh cường giả nhìn về trước mắt nhà, phát hiện bên trong thật giống như có người. Hắn theo tay vung lên. Còn kiến hôi. Thật chướng mắt. Một trưởng vỗ hạ. La Hướng đám người muốn ngăn cản, có thể hoàn toàn không phải là đối thủ. Nơi này có nhân là bọn hắn không nghĩ tới, là đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Nhưng vì cái gì trốn ở chỗ này? Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn cứu giúp. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Các ngươi xứng sao cứu người? U Minh đại la cười lạnh. La Hướng đợi nhân khí phẫn, có thể quả thật không có cách nào. chỉ là bọn hắn phát hiện kia vốn là muốn vỗ xuống một trường. Đột nhiên ngừng ở bán không, phảng phất có vật gì chặn lại một trường này. Cùng lúc đó, một mực bị đặt ở chậu bông thực vật đàn, thình lình lúc đó mở hai mắt ra. Nó đôi mắt trải rộng thiên địa bí ẩn. Một tiếng nộ trá truyền ra. Cút, ầm, phô thiên cái địa lực lượng. Phún ra ngoài, đại la một trường tại chỗ bể tan tành. Không chỉ có như thế, một tiếng này nộ trá càng bức lui u minh đại la. Liền đồng la hướng ba người cũng đẩy lui cho phép xa. Mấy người thất kinh, nơi này lúc nào có còn lại đại la tồn tại. Nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ ở phía sau. Một tiếng đại đạo gầm lên truyền khắp đệ cửu phong. Càn rỡ, ai dám xông vào ta chủ bế quan nơi. Một tiếng càn rỡ như thiên đạo cơn giận. Cuồn cuộn mà tới, chấn vỡ hết thảy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.